Nhớ em, chương 33, ánh trăng sáng. Góc truyện audio.com. Editor, Giang Hy, chị Yếm nói phải rời đi. Nhưng trước khi đi, anh còn rất nhiều vấn đề cần giải quyết. Đầu tháng 6, anh lấy sổ tiết kiệm trong nhà ra giao cho chị Nhất Minh. Tất cả tiền trong nhà đủ cho em học hết cao trung và đại học. Chị Nhất Minh cúi đầu, nhìn dãy số ghi trên quyển sổ. Có tận 20 vạn. Ngần ấy năm, chị Yếm làm việc cho Đoạn Thiên Hải. Còn cải tiến xe cho Dương Tung và đám phú nhị đại. Tích cóp được không ít tiền. Chị Nhất Minh không có nhận lấy. Sắc mặt cậu cực kỳ khó coi. Anh cứ như vậy rời đi sao? Chị Yếm trầm mặc một chút. Anh không thể vĩnh viễn làm con chó của Đoạn Linh. Chị Nhất Minh hốc mắt đỏ lên. Anh ở lại đi. Bỏ luôn công việc kia. Em không cần tiền của anh. Em có thể tự nghĩ cách kiếm tiền. Chị Yếm đặt sổ tiết kiệm lên bàn. Mật mã là sinh nhật của mẹ em. Anh nói xong rồi vào nhà thu dọn đồ đạc. Ngoại trừ vé tàu và quần áo. Tất cả đồ đạc anh đều để lại cho chị Nhất Minh. Ánh mắt chị Nhất Minh nhìn chị Yếm có chút lạnh đi. Năm 1995. Mẹ cậu bị tai nạn giao thông mà qua đời. Mùa đông năm đó đặc biệt lạnh. Trong nhà cái gì cũng không có. Gió tuyết hoành hành. Chị Nhất Minh bị sốt rất cao. Chị Yếm 11 tuổi cõng cậu. Một đường đi về hướng Bắc. Khi đó chị Yếm đã từng ăn xin. Trộm màn thầu trong trấn nhỏ. Còn vì chữa bệnh cho cậu mà quỳ xuống xin bác sĩ. Một đứa trẻ. Cõng một trẻ khác. Đi đến cậy nhờ chú của cậu. Lúc nhỏ không biết chuyện. Sau đó bọn họ mới biết có khoản tiền bồi thường. Cả mùa đông ấy, bọn họ gần như đã chết. Khi đó chị Nhất Minh hận chị Yếm nhất. Bởi vì lúc mẹ cậu bị tai nạn, trên tay xách theo một cái bánh sinh nhật. Là bánh sinh nhật mua cho chị Yếm. Lúc mẹ nhặt được chị Yếm, chị Yếm 7 tuổi ôm một cái tã lót lưu lạc. Bên trong có một mảnh vải thêu chữ Yếm, cậu bé gầy yếu đói đến sắp chết. Mẹ chị Nhất Minh cho anh ăn cơm, chữa bệnh cho anh, còn cho chị Yếm một cái sinh nhật. Còn nói với chị Nhất Minh, về sau chị Yếm là anh trai con. Chị Nhất Minh vô cùng chán ghét người anh trai này. Lúc mẹ chết, loại chán ghét này lên đến đỉnh điểm. Nhưng mà mùa đông ấy bị bệnh, là chị Yếm cõng cậu, tạo ra một con đường sống. Trong lòng cậu cừu hận lại mờ mịt, lại miễn cưỡng thừa nhận người anh trai này. Ngần ấy năm, chị Yếm không ăn, không uống cũng muốn nuôi lớn cậu, cho cậu đi học, mà chị Yếm lại phải bỏ học đi sửa xe. Nhưng mà hiện tại, chị Yếm cũng muốn rời đi. Chị Nhất Minh mặt không cảm xúc hỏi, khi nào đi? 3 ngày sau, anh đi rồi. Về sau không phải là anh trai tôi nữa. Chị Nhất Minh kéo kéo khóe miệng. Chị Yếm quay đầu lại nhìn cậu. Đôi mắt đen nhánh. Hồi lâu sau anh nhàn nhạt nói. Năm nay anh 18 tuổi. Chị Nhất Minh, anh vì em sống 11 năm. Quỳ xuống, bị đánh, sửa xe, không đi học, đi làm chó cho người ta. Đều là vì mấy miếng cơm lúc 7 tuổi. Chị Yếm cực kỳ bình tĩnh. Chị Nhất Minh, anh không nợ em cái gì. Anh vì cái bánh kem kia mà bảo hộ cho chị Nhất Minh 11 năm. Nhưng mẹ của chị Nhất Minh, không phải bởi vì mua bánh kem xảy ra tai nạn, mà là bị người ta ác ý đâm chết. Chẳng qua trước khi chết bà ấy đã cầu xin chị Yếm bảo vệ tốt cho chị Nhất Minh. Chị Yếm 11 tuổi khuôn mặt thon gầy. Trầm mặc cúi đầu ở trước giường bà. Chị Yếm chỉ là muốn sống như một người đàn ông. Chị Yếm không có từ chức với Đoạn Thiên Hải. Lúc đến anh lẻ loi một mình. Lúc đi cũng không hề có cảm giác tồn tại. Người đầu tiên phát hiện anh rời đi chính là Đoạn Linh. Đoạn Linh bị Đoạn Thiên Hải dẫn đi gặp con trai của một người chú. Gần đây thân thể của Đoạn Thiên Hải không tốt. Ngày càng già đi. Sẽ càng ngày càng sầu lo. Hắn sợ mình chết sẽ không ai che chở cho Đoạn Linh. Vì thế hắn dẫn Đoạn Linh đi xem mắt. Kẻ có tiền như bọn họ đều có thể đính hôn sớm. Đoạn Linh cũng đã 18. Đoạn Thiên Hải biết những khuyết tật của cô ta. Vì thế gần như đem toàn bộ Đoạn thị làm của hồi môn cho Đoạn Linh. Nhưng mà tên con trai của người chú kia lại cực kỳ không kiên nhẫn. Sau khi Đoạn Thiên Hải và cha hắn để bọn họ ở lại bồi dưỡng tình cảm, hắn và Đoạn Linh bắt đầu cãi nhau. Đoạn Linh hất một chén nước vào người hắn. Hắn lập tức xông lên đánh Đoạn Linh. Mẹ mày! Đoạn Linh theo bản năng nói. Chỉ yếm, giết anh ta cho tôi. Hồi lâu không thấy bóng dáng của cậu thiếu niên. Cô ta mới phát hiện chị Yếm không có tới đây. Đoạn Linh tức giận nói. Chị Yếm đâu? Anh ta không muốn sống nữa sao? Bác Trương vội vàng vọt vào. Lúc này mới nói cho cô ta. Hình như cậu ấy rời đi rồi. Sắc mặt Đoạn Linh bỗng thay đổi. Trong lòng dâng lên một loại cảm giác hoang đường. Cô ta bỏ buổi xem mắt. Chạy đi tìm Đoạn Thiên Hải. Ba. Bác Trương nói chị Yếm không làm cho nhà chúng ta nữa. Ba giúp con nắt anh ta về đây. Trong mắt cô ta đầy phẫn hận. Bắt anh ta trở về. Con biết tất cả mọi người đều ghét bỏ con. Nhưng anh ta không có. Chị Yếm như là một người không có tình cảm. Nhưng Đoạn Linh lại quyến luyến sự vô tình này. Đoạn Thiên Hải đau lòng. Kêu người đi điều tra. Hắn tra ra chị Yếm đã chuẩn bị rời đi. Sắc mặt Đoạn Linh lập tức trắng bệch. Chị Yếm ngồi ở đuôi thuyền. Đái Hữu Vi nói. Chú cứ nhìn bến cảng làm gì. Chúng ta cũng đâu có người tới đưa tiễn. Em trai chú có đến không? Bầu trời tháng 6. Một màu xanh thẳm. Cực kỳ sáng sủa. Ánh mặt trời cũng cực kỳ tươi đẹp. Chị Yếm không nói lời nào. Sau đó anh nhíu mày thấy Đoạn Linh đeo khẩu trang từ trên xe bước xuống. Trong mắt cô ta tràn ngập sự tức giận. Anh đi sao? Tôi có đồng ý không? Chỉ Yếm liếc nhìn cô ta một cái. Cái liếc mắt ấy vẫn lãnh đạm như cũ. Đoạn Linh tức giận, giơ tay muốn tát anh một cái. Chỉ Yếm giữ cổ tay cô ta. Một tay đem đẩy ra. Cút! Đoạn Linh ngơ ngẩn, không thể tin mình nghe được cái gì. Trong mắt cô ta đầy oán độc. Bắt lấy anh ta. Không cho anh ta đi. Đoạn Linh mang theo hai tên vệ sĩ. Hai người kia lập tức nghe lệnh bước tới. Đái Hữu Vi vội vàng nói. Có chuyện gì từ từ nói. Cô Đoạn, đừng động thủ. Đoạn Linh nói. Đánh gãy chân chỉ Yếm. Chỉ Yếm cười nhạo một tiếng. Đái Hữu Vi không ngăn được. Bị hai tên vệ sĩ đấm cho một cái. Người bên trong thuyền ra xem náo nhiệt ngày càng nhiều. Chỉ Yếm cử động cổ tay. Lao tới. Nhấc chân đá ngã hai tên vệ sĩ. Đái Hữu Vi xoa ngực. Nhìn đến trợn mắt há hốc mồm. Đoạn Linh run rẩy nói. Phế vật vô dụng. Chỉ Yếm lạnh lùng liếc nhìn cô ta một cái. Nhưng lại không động thủ. Anh không phải không đánh phụ nữ. Mà chỉ là không muốn chọc thêm phiền toái trước khi rời đi. Anh lại bước lên thuyền. Đoạn Linh đi vài bước về phía trước. Chị Yếm, không phải anh muốn một đường ra sao? Anh ở lại bên cạnh tôi. Tôi sẽ để anh vào Đoạn thị. Chị Yếm cảm thấy cực kỳ buồn cười. Nhưng mà anh không cười. Còn 2 phút nữa là thuyền rời cảng. Anh không chút do dự cất bước lên thuyền. Đoạn Linh nóng nảy. Anh dám đi. Một ngày nào đó anh sẽ hối hận. Rời khỏi Đoạn gia của tôi. Anh chính là tên phế vật không có tiền. Chỉ Yếm quay đầu. Cô Đoạn, cô nên cầu nguyện. Tên phế vật này sẽ không trở về đi. Thuyền rời cảng. Đoạn Linh oán hận nhìn anh. Đái Hữu Vi nuốt nước miếng. Chỉ Yếm, chú thật sự rời đi như thế này sao? Chỉ Yếm nói. Nếu không thì sao? Anh thấy chú nhìn về hướng bên kia. Chú đang đợi người nào đó sao? Chỉ Yếm không có trả lời hắn. Đái Hữu Vi ho khan. Thật sự, tình huống ở bên kia như thế nào? Chúng ta đều không biết. Thật ra chú có thể ở lại đây. Dù sao chú còn có em trai. Anh thì không sao cả. Chỉ có một mình, không có vướng bận. Đi là vì cưới vợ. Đánh đổi một chút cũng đáng. Chỉ yếm, còn chú cần gì phải đi? Thuyền chạy trên mặt nước phát ra tiếng ồn chói tai. Hồi lâu sau chị Yếm mới mở miệng. Tôi muốn trở thành người đàn ông có địa vị cao nhất. Sau đó sẽ trở về. Hai người ngồi trên boong tàu. Chị Yếm sờ túi đồ đơn bạc. Dần dần rời xa thành phố R, Đoạn Linh đã tới. Nhưng anh biết Khương Tuệ sẽ không tới. Thậm chí cô còn chưa từng để ý anh đi rồi. Cô hẳn là rất nhanh sẽ quên anh đi thôi. Thành phố nhỏ này đã chứng kiến chị Yếm rất nhiều lần chật vật. Anh chỉ muốn lúc đặt chân lên view BZF đất mới. Sẽ không có người lại quát mắng anh. Cũng không cần đeo trách nhiệm với chị Nhất Minh trên lưng. Càng không cần khom lưng uốn gối với người ta. Như vậy anh liền có thể đứng thẳng lưng như một thiếu niên bình thường. Thời niên thiếu anh có một ánh trăng sáng ở cố hương. Sau này, trong hàng trăm ngày đêm, thỉnh thoảng anh cũng nhớ tới cô. Nhớ tới bộ dáng cô cười năm đó. Mùa hè năm 2005, Khương Tuệ đẩy ra cửa sổ. Thiếu niên xấu hổ rút tay ra khỏi cửa sổ của cô. Biểu tình biến thành cao ngạo và tức giận. Khương Tuệ, tôi thấy tên tóc vàng kia lại tỏ tình với cậu. Cậu còn cười với cậu ta. Tôi muốn nói cho ba cậu. Nói cho giáo viên của cậu. Khương Tuệ nói. Tôn Tiểu Uy, cậu lại đây một chút. Cái gì? Trên mặt cậu viết khinh thường. Nhưng lại nhanh chóng bước chân tới. Cậu muốn nói với tôi cái gì? Khương Tuệ đột nhiên lấy cây chổi lông gà từ trong phòng ra. Đánh vào lưng cậu ta. Này thì đi theo tôi. Không học giỏi, còn bóp méo sự thật. Tôn Tiểu Uy cắn răng nhìn cô. Cậu đánh tôi. Cậu xong rồi tôi lại nói với cậu. Khương Tuệ đóng cửa sổ lại. Nhốt Tôn Tiểu Uy ở bên ngoài dậm chân. Tháng 8 thành phố R nóng nực. Khương Tuệ căng ô ra. Đi bộ đến lớp vũ đạo Sương Mai. Thiếu nữ dáng người uyển chuyển nhẹ nhàng. Mặc chiếc váy màu bạc hà. Tôn Tiểu Uy ngơ ngác nhìn theo bóng lưng cô. Biết cô lại muốn đến lớp vũ đạo dạy cho mấy em gái. Thời gian trôi qua thật nhanh. Rõ ràng rất nhiều năm trước. Nhà đầu xấu đi đường còn không xong. Còn phải đi luyện tập thăng bằng để chữa bệnh. Nhưng nhoáng một cái trưởng thành. Cô đã bắt đầu đi giúp những người khác. Thiếu nữ cầm ô. Vòng eo rất nhỏ. Cái màn hình phẳng không biết đã thành đồi núi từ khi nào. Nếu nói sơ tam Khương Tuệ như nụ hoa nhỏ. Bây giờ lên cao nhị. Lớp 11, cô đã hoàn toàn nở rộ. Cửu trung ở thành phố R, có thể không biết ai là người đứng nhất khối. Cũng có thể không biết ai là chùm trường. Nhưng mà không ai không biết Khương Tuệ. Cô hết bệnh rồi. Đi đường cũng không còn bị té ngã. Xinh đẹp đến cả trường đều biết. Rõ ràng khi còn nhỏ vụng về như vậy. Nhưng hiện giờ Khương Tuệ đã bắt đầu trở nên ưu tú. Cô ở trong ban phát thanh của trường. Cũng từng lên sân khấu để nhảy. Giọng nói trở nên nhu hòa lại êm tai. Giống như ngọc châu rót vào mâm ngọc. Một, ngọc châu rót vào mâm ngọc. Dùng để ví những giọng nói trong trèo. Dễ nghe. Êm tai như tiếng chân châu rơi xuống bàn ngọc. Rất nhiều người theo đuổi cô. Cũng có rất nhiều người bại trận. Tôn Tiểu Uy căm giận đá một cước vào mấy bông hoa trước cửa sổ nhà cô. Lúc đầu chỉ có mấy đóa, bây giờ đã biến thành một khu vườn. Gần như toàn bộ các thiếu niên trong đều lặng lẽ trồng hoa cho cô. Tôn Tiểu Uy nhìn bóng dáng cô. Tim đập cực nhanh. Cậu quay đầu phẫn hận dẫm chết mấy đóa hoa của cô. Lả lơi ong bướm, nha đầu xấu, Tôn Tiểu Uy ngoài miệng không giống trong lòng. Nội tâm chua xót bao nhiêu chỉ có mình cậu biết. Rõ ràng trước kia còn thích chơi với cậu. Nhưng sau khi trưởng thành, cô vô cùng chú trọng đến giới hạn nam nữ. Thật vất vả mới về nhà. Cô lại không để ý đến cậu. Buổi tối Khương Tuệ về nhà, ngoài dự đoán lại thấy Tôn Tiểu Uy, cậu toàn thân mùi rượu, tóm được vài người liền phát tiết, thấy Khương Tuệ cũng không có sắc mặt tốt gì. Khương Tuệ cũng không để ý tới cậu. Lấy quần áo rồi vào nhà. Tôn Tiểu Uy đột nhiên nói. Khương Tuệ quay đầu lại. Lúc nhỏ cậu có trình Trì Nhất Minh không? Trì Nhất Minh chưa thi chuyển cấp đã không thấy tăm hơi. Khương Tuệ đã 2 năm không nghe thấy cái tên này. Cô lắc đầu, Tôn Tiểu Uy cắn răng. Vậy là tốt rồi. Sau khi nhận tổ quy tông cậu ta đã trở lại. Bây giờ trâu bò lắm. Còn kêu ông đây kính rượu cậu ta. Chấm, Khương Tuệ, cô ngẫm lại chính mình bây giờ. Cảm thấy còn đáng sợ hơn Trình Trì Nhất Minh. Cách chương.